Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 101 phỏng vấn của Diệp Phàm, góc truyện audio.com, trong biệt thự tiểu thúc ngươi vào bằng cách nào? Võ Hào Cường chớp chớp mắt hỏi, ta quá hồng, cổng nào cũng có người đứng rình, vì vậy ta trèo tường vào. Diệp Phàm nói, tiểu thúc tên lừa đảo kia đuổi tới đây, hiện tại lừa đảo cũng quá trắng trợn, lừa người còn dám đuổi tới. Võ Hào Cường khó chịu oán trách. Trong lòng Thái Chấn Tuấn thay Lâm Tiêu bi ai một phen, kết cục của không có ánh mắt chính là như vậy a, không cần để ý tới bọn họ, mới 110 vạn mà thôi, một tên không phóng khoáng mà, vừa nhìn đã biết không có tiền. Diệp Phàm tràn đầy khinh thường hừ một tiếng, Thái Chấn Tuấn, đối với người thường mà nói, 110 vạn đã là mục tiêu phấn đấu cả đời. Di động Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm nhìn tên biểu thị chê y di động, liếc mắt nhìn Võ Hào Cường một cái. Là lão cha ngươi, phỏng chừng là gọi tới kiểm tra. Võ Hào Cường chớp chớp mắt, ai, lão ba thật phiền toái, còn không phải sao, Diệp Phàm chấp nhận gật đầu, lại nói, nhưng vẫn phải ứng phó hắn một chút, Thái Chấn Tuấn, Dreamhouse 2255, biểu ca có việc gì sao, đúng vậy, hôm qua Tiểu Cường có rơi xuống, yên tâm đi, có ta ở đó, sao ta có thể để hắn ngã được. Không có việc gì, chỉ là Tiểu Cường có chút nặng, ngươi nên cho hắn giảm béo một chút đi. Được, ta sẽ không dẫn hắn đi ba ca thính, ta là người tuân thủ kỷ luật, Tiểu Cường đi theo ta tuyệt đối sẽ không làm gì phạm pháp, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi còn không tin được ta sao? Thái Chấn Tuấn, chính là không tin được ngươi a. Trong khách sạn, Lâm Tiêu xấu hổ nhìn Lâm Khiết, gì thái gia bên kia không chịu hỗ trợ sao? Thái soái không muốn hỗ trợ. Hôm nay nàng đi gặp thái soái phi thường kiêng kỵ Diệp Phàm, biết nàng đắc tội cháu trai Diệp Phàm, nói kiểu gì cũng không chịu ra mặt cho nàng. Bất quá thái soái còn cho nàng chút tin tức, thái soái nói Diệp Phàm thích tiền, chỉ cần có đủ tiền liền có thể đả động Diệp Phàm. Lâm Khiết vận dụng quan hệ tra được trước đây thái soái từng gặp chút phiền toái, chính là Diệp Phàm ra tay hỗ trợ giải quyết, mà vì mời được Diệp Phàm ra tay, thái nhị thiếu đã bán hết phòng ở, xe hơi, du thuyền chê y danh nghĩa bản thân, thái soái còn trả thêm một bút tiền lớn khác. Dreamhouse 2255. Lâm Tiêu đau đầu xoa trán, hiện tại nàng đã không còn nghi ngờ năng lực của Diệp Phàm, chẳng qua, Diệp Phàm ra giá thật sự có hơi quý, hơn nữa, ấn tượng của đối phương về bọn họ không tốt lắm, chưa chắc đã chịu ra tay. Cửa tiểu khu Hân Duyệt, Diệp Thiếu, ngươi có thể để chúng ta hỏi mấy câu không? Một nữ phóng viên vất vả lắm mới nằm vùng được ở chỗ Diệp Phàm, tràn đầy khẩn trương nhìn người trước mặt hỏi. Diệp Phàm cắm tay trong túi quần tiêu sái gật đầu, phong độ nhẹ nhàng đáp. Được, vừa lúc ta có rảnh, ngươi hỏi đi. Diệp Thiếu, xin hỏi ngươi có ý kiến gì về chuyện đám người Huyên Huyên đoàn trưởng gặp phải quỷ đánh tường trong bãi đỗ xe ngầm? Nữ phóng viên hỏi thẳng, vấn đề thứ nhất đã phi thường bén nhọn. Cảm giác về phương hướng của các nàng không tốt, lạc đường mà thôi. Ngươi cảm thấy là lạc đường sao? Gần 20 fan nữ a, chẳng lẽ bọn họ cùng nhau lạc đường trong bãi đỗ xe 3 giờ? Lý do này quá không đáng tin đi. Đương nhiên, ta cảm thấy mấy nữ hài từ đó đều là mù đường, ta kiến nghị thời điểm các nàng ra cửa nhất định phải mang theo kim chỉ nam. Nữ phóng viên, ở thời đại kỹ thuật tiên tiến này, mấy thứ giống như kim chỉ nam hình như đã bị thay thế hết rồi. Dreamhouse 2255, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu, người dũng cảm nhảy ra cứu nhi đồng rơi xuống trong công viên trò chơi, xin hỏi ngươi làm sao trong thời gian ngắn như vậy tiếp được nhi đồng kia, còn nữa quan hệ của ngươi cùng nhi đồng kia là gì, cảm giác lúc đó của ngươi như thế nào? Tiếp được tiểu quỷ kia cũng không khó a, hắn là cháu trai ta. Cảm giác sao, tiểu hài từ này ăn quá nhiều, nên giảm béo. Nữ phóng viên, chấm, Diệp Thiếu, có người nói từng nhìn thấy người nhảy lầu ở cao ốc đỉnh phong, ngươi thấy sao về việc này? Hắn có khả năng là gặp ảo ảnh hoặc là cận thị, cần đi đo kính một lần nữa. Diệp Thiếu, người bên ngoài đều nói quan hệ của ngươi cùng đường ảnh đế Đường Vũ Hiên không tầm thường, ngươi cảm thấy quan hệ của ngươi cùng đường ảnh đế là thế nào? Đồng nghiệp đi, hiện tại ta cũng là minh tinh, tuy rằng ta còn chưa nổi danh lắm. Diệp Phàm tràn đầy khiêm tốn đáp, Diệp Thiếu, nghe nói xe của ngươi là được Bạch Đại Thiếu tặng, vì sao Bạch Đại Thiếu lại tặng xe cho ngươi? Nữ phóng viên cười hỏi. Hắn không tặng ta, a ta dùng mini đổi với hắn. Diệp Phàm tràn đầy vô tội trả lời. Dreamhouse 2255. Vì sao Diệp Thiếu lại đi đổi mini? Bởi vì có người nói mini quá nữ tính, không thích hợp với người tràn ngập khí khái nam tử như ta. Chấm, quan hệ của Bạch Đại Thiếu cùng ngươi là gì? Diệp Phàm đắc ý cười cười. Hắn là đại cữu tử tương lai của ta. Chấm, đại cữu tử tương lai. Diệp Thiếu, ngươi đang theo đuổi Bạch Vân Phỉ tiểu thư sao? Nữ phóng viên tràn đầy ca yêu ta CS động hỏi, Diệp Phàm cao mày, lắc đầu nói, ta không thích bà tám hung dữ kia, Nữ phóng viên bị một câu này của Diệp Phàm Kaiota CSX cho thiếu chút nữa té ngã. Tiểu tử Diệp Phàm này cương nhiên nói thẳng Bạch Nhị tiểu thư là bà tám hung dữ. Nói như vậy, đối tượng ngươi theo đuổi là, đương nhiên là Bạch Vân Hy. Diệp Phàm đương nhiên đáp, Diệp thiếu, ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy đức tâm của Bạch Tam thiếu sao? Đương nhiên có thể, chúng ta là trời sinh một đôi. Ngươi cảm thấy người nhà Bạch Tam thiếu sẽ đồng ý cho ngươi theo đuổi Bạch Tam thiếu sao? Dreamhouse 2255, sẽ đi, ra ra hắn Bạch lão đầu rất thích ta, hắn còn tặng ta một khối ngọc thạch ngoại ra ra hắn Tiếu lão nhân cũng rất thích ta, hắn khen ta là nhân tài. Nữ phóng viên, ngươi thật sự là nhân tài. Phim truyền hình của Giang Huy đang từng bước tiến vào giai đoạn kết thúc. Gần đây Giang Huy có thể nói là đau cũng vui sữa IG, là bởi vì có Đường Vũ Hiên cùng Diệp Phàm gia nhập, độ chú ý của bộ phim này của hắn phi thường cao, không cần hắn bỏ ra một đồng nào làm tuyên truyền đã có rất nhiều người chờ phim ra lò, độ rating tuyệt đối có bảo đảm. Đau là bởi vì thanh âm nghi ngờ bên ngoài ùn ùn không dứt, nói hắn vì tuyên truyền mà không từ thủ đoạn tung ra tin đồn phong kiến mê tín, bất quá, nói tóm lại, Giang Huy vẫn là vui sữa IG nhiều hơn một ít. Lục Oánh, Lương Hân đâu? Đạo diễn hỏi, Lục Oánh nhíu mày, nàng vào phòng trang điểm, Giang Huy cau mày, lại phòng trang điểm sao? Hình như gần đây số lần nàng trang điểm lại có chút nhiều a. Lục Oánh hơi gật đầu. Dreamhouse 2255, đạo diễn, Diệp Thiếu lại lên đầu đề. Phó đạo diễn vội vàng vàng đi tới bên người đạo diễn nói. Giang Huy cau mày thầm nghĩ, tuy rằng Diệp Phàm còn chưa có tác phẩm gì nhưng độ chú ý này thật sự là không tầm thường. Phỏng vấn về Diệp Phàm được tung ra, số lượng người xem đã đột phá 100 triệu. Góc truyện audio.com, Giang Huy nhìn Diệp Phàm thần thái phi dương trong video, vẻ mặt vặn vẹo, Bạch lão gia tử sẽ không bị đoạn phỏng vấn này chọc tức đến bệnh chứ. Bình luận bên dưới video đã có hơn 1.20 vạn người cùng lạc trong bãi đỗ xe 3 giờ, Diệp Thiếu đang nói đùa sao? Dùng mini đổi Bentley, đại cứu tử như vậy ta cũng muốn. Bạch gia tam thiếu thịnh thế mỹ nhan thật sự là một đôi với Diệp Phàm. Hắn cương nhiên dám nói Bạch Vân Phỉ là bà tám hung dữ, rốt cuộc hắn có muốn cưới Bạch Vân Hy không a? Bạch lão gia tử thật sự đồng ý để tôn tử ở cùng một nam nhân. Cái này quá không khoa học, chuyện Diệp Phàm nhảy lầu đến tột cùng có phải sự thật hay không? Dreamhouse 2255, Giang Huy nhìn bình luận, trong lòng vô cùng lo sợ, sau khi Diệp Phàm tới đây quay phim, Bạch Đại Thiếu đã gọi điện mấy lần dặn dò hắn tận lực làm giảm tỷ lệ lộ diện của Diệp Phàm, nhưng Diệp Thiếu vẫn lấy tốc độ ánh sáng nổi danh, cái này thật sự không trách được hắn a. Diệp Phàm tự mình đã có thể tỏa sáng, có cản cũng không cản được. Hắn đã rất tận lực, Diệp Phàm đi vào công ty triều tịch, nhân viên dưới tầng nhất nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút nghi hoặc đi đến quần lễ tân, mới mấy ngày không gặp quên mất ta rồi sao? Vì sao lại đều nhìn chằm chằm ta như vậy? Tiểu thư tiếp tân vội nói. Không quên, gần đây Diệp Thiếu rất nổi danh, mọi người đều không nhịn được mà muốn nhìn ngươi thêm một chút. Diệp Thiếu, có mấy người biết ngươi rất thân thiết với Bạch Tổng của chúng ta còn chạy đến đây nằm vùng. Diệp Phàm đắc chí chớp chớp mắt, gần đây ta quả thật rất nổi danh. Tiểu thư tiếp tân, sao vậy, ngươi muốn ta ký tên sao? Muốn, tiểu thư tiếp tân sừng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Diệp Phàm hớn hở cười. Thừa dịp ta còn chưa trở thành siêu sao, ta ký một cái cho các ngươi đi, chờ ta trở thành siêu sao rồi liền không rảnh. Dreamhouse 2255, tiểu thư tiếp tân, Diệp Phàm rồng bay phượng múa ký tên cho hai người, đi lên thang máy. Một nhân viên bên cạnh chạy tới hỏi, cảm giác được siêu sao tương lai ký tên như thế nào? Tiểu thư tiếp tân, Bạch gia, Bạch sĩ Nguyên hai tay chống lưng, tràn đầy tức giận đi tới đi lui trong phòng. Ra, ngươi muốn uống trà không? Uống cái đầu ngươi nói đi, vì sao ngươi lại đổi Bentley với Mini của Diệp Phàm? Mini đáng bao nhiêu tiền chứ, ngươi có biết đếm hay không? Loại sinh ý lỗ vốn này ngươi cũng làm, ngươi muốn đưa Bạch gia chúng ta phá sản sao? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm vừa mở miệng ta liền không biết nên cự tuyệt hắn như thế nào. Bạch Vân cần thầm nghĩ, việc này không thể trách hắn a, hắn nào phải đối thủ của Diệp Phàm. Không phải ra gặp được Diệp Phàm cũng không có cách sao? Tên hỗn đản này Diệp Phàm nói Mini nữ tính, không thích hợp với khí khái, nói như vậy là đang ám chỉ Bạch Vân cần hắn nữ tính, nên đi loại xe này sao? Tiếu chỉ nhìn Bạch Sĩ Nguyên, thở dài một hơi. Bạch lão đầu, ta nói ngươi đừng chuyển động nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tiếu lão nhân, đang yên đang lành ngươi khen hắn làm cái gì, ngươi không biết hắn có bao nhiêu kiêu ngạo sao? Ngươi vừa khen hắn, cái đuôi hắn liền chỉ lên trời rồi. Tiếu chỉ cười khổ một tiếng. Người thì biết cái gì, lúc đó ta căn bản là đang châm chọc hắn, châm chọc A Chính tiểu tử thối kia nghe không hiểu, coi là thật sự. Bạch Sĩ Nguyên, Tiếu Chỉ nhìn Bạch Sĩ Nguyên, gocchuyenaudio.com. Bạch lão đầu, ngươi đừng có chỉ trách người này, trách người kia, không phải chính ngươi còn tặng hắn một khối nguyên thạch sao? Bạch Sĩ Nguyên trầm mặt xuống, xấu hổ nói, ta không phải là, không có biện pháp sao? Tiếu Chỉ cười nhạo một tiếng, xem đi, ngươi cũng không có cách gì với Diệp Phàm. Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Phỉ trầm mặc không nói câu nào. Muội muội, ngươi không sao chứ? Bạch Vân Phỉ cười cười, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì được chứ? Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Phỉ tươi cười, trong lòng càng thêm rét lạnh, Bạch Vân Phỉ nắm tay vịn gỗ bên cạnh cứng rắn tạo thành một dấu tay. Bạch Vân Cẩn, Dream House 2255, cách chương.